Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 104, 104, đạp cửa bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cô không sao, mọi người trong phim trường mới yên tâm. Nhưng, nhìn sắc mặt cô có vẻ không đúng lắm. Mọi người trong phim trường đều ra hiệu bằng mắt để cho Tiểu Thúy giải thích. Cô bé cũng lúng túng, không biết nên nói gì. Em không sao cả. Chúng ta có thể bắt đầu quay tiếp luôn. Cô lên tiếng, mọi người cũng không dám hé răng chống đối nửa lời, đành ôm một bụng khó hiểu tiếp tục quay phim. Tối, sau khi hoàn thành nốt phân cảnh cuối của ngày hôm nay, mọi người cũng tạm biệt nhau rồi thu dọn đồ đạc về nhà. Còn cô trên đường đi xuống hầm, cô gọi điện cho Tần Liệt. Alo anh à, bây giờ gặp nhau chút được không? Vẫn địa chỉ lần trước anh bảo nhé. Ok, giờ mới chịu gặp anh. Đến đi, anh đang ở đó rồi. Đợi chút em đến liền. Cô cúp máy rồi lên xe chuẩn bị đi đến địa chỉ đã hẹn lần trước gặp Tần Liệt. Cốc cốc, đột nhiên có tiếng người gõ cửa kính xe cô. Cô hạ kính xuống, thì ra là Tiểu Thúy. Có chuyện gì vậy? Chị tưởng em đi về rồi. À, thì là em đang chán đây. Chị có chỗ nào vui cho em đi xả stress tí? Tiểu Thúy tỏ vẻ buồn bã. Sao? Mới chia tay người yêu à? Thôi được. Lên xe, chị chở em đi chơi. Thế là cô chở Tiểu Thúy đến chỗ hẹn gặp Tần Liệt. Quán Ba Hồng Hoa. Bước vào bên trong đây vô cùng nhộn nhịp. Tiếng nhạc lớn cùng với rất nhiều thanh niên đang quẩy theo điệu nhạc. Sao nhìn buồn thế? Tươi tỉnh lên xem nào. Uống ly nào cho quên hết sự đời nhá. Tần Liệt đưa ly rượu trên tay cho cô. Cô một hơi uống cạn khiến cho Tiểu Thúy ngạc nhiên. Tiểu Thúy cũng là lần đầu tới nơi như vậy nên có chút chưa thích ứng kịp. Cứ thoải mái đi, không uống rượu thì nhảy cũng được. Cô khoác vai Tiểu Thúy. Hay để anh đặt phòng riêng nhé. Thế cũng được. Tần Liệt gọi phục vụ đưa ba người họ đến phòng riêng. Một lúc sau vì do có việc gì đó quan trọng nên Tần Liệt phải đi giải quyết gấp. Bây giờ trong phòng chỉ còn cô và Tiểu Thúy. Cô gọi ba chai rượu whisky rồi cầm cả bình lên uống. Chị uống ít thôi. Say sao chở em về được? Tiểu Thúy lo lắng. Không, sao hức. Cô đã hơi ngà ngà say. Mặc cho Tiểu Thúy có khuyên hay ngăn lại, cô vẫn tiếp tục uống. Một mình uống hết cả ba chai. Thời gian đó, ở nhà anh cũng sốt ruột lo lắng cho cô. Đã hơn 12 giờ rồi mà vẫn chưa thấy cô về. Điện thoại cũng tắt nguồn không gọi được. Còn ở bên này, Tiểu Thúy thấy cô đã say quá rồi. Liền lấy máy cô gọi điện cho Bạch Tiêu. Điện thoại chưa kịp đổ chuông quá 2 giây thì đầu bên kia đã nghe máy. Alo, bây giờ mới biết đường gọi cho anh. Em có nhớ rằng mình lấy chồng chưa vậy? Anh tức giận, em là Tiểu Thúy, trợ lý của chị Mỹ Lệ. Anh mau đến quán Ba Hồng Hoa địa chỉ số. Phòng VIP 1 đi, chị ấy uống rượu say quá rồi. Nghe xong, anh liền cúp máy, lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi đi đến quán Ba Hồng Hoa. Đến nơi, anh được phục vụ đưa đến cửa phòng VIP 1, nơi mà cô đang say không biết trời đất gì. Anh đạp cửa vào chứ không mở cửa một cách bình thường như bao người khác. Thấy anh đến, Tiểu Thúy đỡ cô đứng lên một cách khó khăn rồi trao lại phu nhân cho Bạch Tiêu. May quá anh đến rồi. Em sắp bại tay vì đỡ chị ấy. Tiểu Thúy chưa kịp than phiền hết câu thì anh đã bế cô đi khỏi quán. Tiểu Thúy cứ nhìn theo bóng anh đang đi ra dần khỏi tầm mắt. Chậc, đúng là không dễ dàng gì mà. Tiểu Thúy ngồi xuống, tay cầm ly rượu uống cạn. Cách chương.